Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tình hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Trà Huy Cường đã donate ủng hộ cho bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Túy Vô Tình mặt cực độ vặn vẹo, da thịt điên cuồng nhảy lên, dữ tợn điên cuồng nói: "Nếu như đã đường cùng, con sống mà làm gì? Thay vì sống chịu nhục, không bằng giết dứt khoát đi. Sáng nay chết trong tay ta, chung quy so với chết trong tay của người khác thì tốt hơn. Nơi nơi một đạo, chung đi cửu tuyền. Dè dặt u minh đường mạch, thê lương tịch mịch. Sớm muộn gì đều chết, chết sớm sớm siêu sinh." Lời này nói vô cùng cực đoan, làm cho thị vệ thủ lĩnh cả người run lên. Lời này không sai, có thể người giết cũng là người thân nhất. Đem bọn họ kéo ra ngoài thành loạn tán, không cần đưa vào hoàng lăng. Túy Vô Tình cười ha ha, điên cuồng mê loạn nói: "Sớm hay muộn đều chết, thay vì bị đào và lại bị ném ra, chúng ta làm trước, bớt cho việc người khác. Xong trùng cực thiên, nghiêng sụp. À, thật là đã nghiền." Trùng cực thiên đế điên rồi. Đây là suy nghĩ trong lòng của thị vệ. "Còn không mau đi, người cũng muốn một đạo chung cùng hay sao?" Túy Vô Tình trừng mắt, hai mắt đỏ bừng giống như lệ quỷ. "Dạ vâng, hạ thần đi làm ngay." Thị vệ thủ lĩnh cả người mồ hôi lạnh thối lui, e sợ chậm một bước thì chính xác là chung cùng. Thiên đế ngay cả điên rồi, thực lực vẫn là cùng cấp với tử thần. Mà thần điên rồi chết đi, thật ra thì so với thần tỉnh táo chết đi thì càng thêm đáng sợ. Vô tình thiên đế, vô tình điên rồi. Thủ đoạn độc ác vô tình, bất quá một thời ba khắc. Bản thân đem tất cả hoàng tộc trên dưới tàn sát không còn. Người gặp nạn, mỗi người chết đi, hình dáng đúng là thê thảm không có nỡ nhìn. Trong chuyện này, thậm chí bao gồm trăm vạn năm kết tóc thê tử, vợ chồng tình thâm tương cứu trong lúc hoạn nạn, hơn 10 vị tần phi bên trong, tính cả thái tử, hoàng tôn vân vân. Tin tức này nghe rợn người, cơ hồ nhanh chóng lan truyền khắp hoàng thành. Người người ai nấy đều cảm giác trên đỉnh đầu sấm nổ vang. Tại sao lại có thể như vậy? Đây là tình huống gì chứ? Khi xe ngựa hoàng thất chở thi thể đi ra, mấy chục vạn người vây xem, người người đều là không thể tin. Nhưng rồi phải tiếp nhận, bởi vì đây là sự thật. Thật không hổ là Vô Tình thiên đế, thật đúng là không làm thất vọng hai chữ vô tình. Lại ngay cả lão bà mình, hai tử mình hắn cũng giết. Vô tình đến cảnh giới tương đối rồi. Hắn vốn có tên là Vô Tình Nhất, người cũng như tên. Tự nhiên, thiên hạ đệ nhất vô tình. Nếu nói phát rồ, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Đường cùng đột nhiên nổi đi, thật ra thì rất là dễ hiểu. Loạn tán trường. Thì về đầu lĩnh thở dài, mặc dù hoàng mạng không thể trái, những người đến chết cũng không có tiến được vào hoàng lăng, nhưng cũng không thể nào phơi thây nơi hoàng giả được chứ. Tất cả đều chôn sao, nhập thổ vì an. Hắn ảm nhiên phất tay nói, bụi đất tung bay, tất cả mọi người tán thân vào một cái đại hầm. Buổi tối hôm đó, đột nhiên cuồng phong bạo vũ, bao phủ khắp hoàng thành. Mưa sa giống như nổi điên, cơ hồ đem trọn hoàng thành toàn bộ bao phủ. Đối diện không thấy người, đưa tay không thấy được năm ngón. Một đạo thần ảnh ở trong một mảnh đèn nhánh lóe lên rồi biến mất, không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Nhưng đến ngày thứ hai, có người bất ngờ phát hiện ra, lúc trước ở loạn tán trường mới vừa mai táng một đám hoàng tộc thi thể, nên lại toàn bộ tung tích không có rõ. Thật cũng không coi là tung tích không rõ, bởi vì dường như có người đem mộ phần đào lên. Những thi thể hôm qua, hôm nay đều biến thành một đống thịt nhão. Trình độ tàn nhẫn đến tột đỉnh, làm cho người ta giận sôi. Song khi tin tức truyền đến, người trực tiếp bị hại là Túy Vô Tình, thì vị Vô Tình thiên đế lại biểu hiện ra trước sau như một, là một vẻ vô tình vô nghĩa. túy vô tình, quả nhiên là túy vô tình nhất. Đối mặt với thị vệ thủ lĩnh, hắn hờ hững trợn tròn mắt nói. Có cái gì quá không được, chuyện đâu có gì là đáng trịnh trọng bẩm báo như vậy. Người cũng đã chết đi, đã chết thì đã chết rồi, chết là xong, thi thể còn không phải sớm muộn cũng biến thành thịt nát hay sao? Bị đào mộ phần là đại sự gì đâu chứ, bọn họ có vật gì bồi tán theo sao? Tập nã hung thủ ư? Tại sao phải truy tìm hung thủ? Đối với người chết hạ thủ coi gì là hung thủ? Hiện tại Trung Cực Thiên chính trị rối loạn, không đáng vì chút ít chuyện nhỏ này mà lãng phí nhân lực vật lực. Không có chuyện gì gây chuyện ư? Thì về thủ lĩnh cả người lạnh như băng, mặt tràn đầy vẻ không có tin được. Hắn lấy ánh mắt như nhìn quái vật, nhìn thần sắc người mình thần phục cả đời này. Bình Xanh là lần đầu tiên mặt đối mặt như vậy. Chính là người này làm cho mình thần phục cả một đời ư? Thì ra người này còn vô tình vô nghĩa như vậy. Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp hay sao? Nhìn thì ta giết người, người có tin hay không? Túy vô tình trợn mắt nói. Thị vệ thủ lĩnh quỳ về trầm mặt, không nói một lời, không người lui ra ngoài, cố kìm nén lại lồng ngực sắp nổ tung. Hắn lặng yên đi ra hoàng cung, tự mình một người đi tới loạn tán trường, đối mặt với núi thây biển máu, trịnh trọng dập đầu 9 cái, sau đã bắt tay vào thu thập huyết nhục của những người này, rồi lại một quyền đấm xuống, mở ra một cái đại động thật sâu. Hắn nhảy xuống đại động, không ngừng dùng tu vi mạnh mẽ của mình cuồng mãnh oanh kích. Từ hồ hắn muốn đem đại địa dưới chân mình hoàn toàn oanh tạc. Không, tối thiểu là mấy ngàn trượng độ sâu rồi, tuyệt đối đã là như vậy. Hắn cứ liên tục nhảy lên, đem tán toái huyết nhục mới vừa rồi thu thập được toàn bộ đều chôn vùi trong cái đại động thật sâu này. Tiếp theo, chung quanh rất nhiều bùn đất cũng bị hắn đem chở tới. Thậm chí là mấy tòa núi lớn cũng trực tiếp bị hắn ôm tới đây, hùng hãn đắp vào. Cuối cùng, hắn lại lấy tu vi mạnh mẽ, đem nơi này biến thành một mảnh đất bằng phẳng. Tiếp theo, hắn lại quỳ. Hoàng hậu, quý phi, thái tử điện hạ, từ nay về sau, các người có thể nghỉ ngơi được rồi. Lăng mộ này rất sâu, rất an toàn, cũng sẽ không có người nào quấy rầy đến các người. Chuyện ta có thể làm cũng không hơn được. Hy vọng các người không nên nghĩ đến người không có tâm kia. Chúc phúc cho các người. Hắn lần nữa hung hăng dập đầu 9 cái, không dùng bất kỳ tu vi hộ thể, đem trán mình dập đến máu tươi lầm ly. Cả đời này ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi, ta không nên hiệu trung với hắn, ta phải đi, hy vọng các người được nghỉ ngơi. Hắn đứng lên, thân ảnh cô linh linh phi thân lên, chỉ thoáng một cái đã biến mất ở chân trời. Từ đó về sau, không còn người nào gặp qua vị cao cấp thánh nhân hộ vệ thủ lĩnh này. Hắn thậm chí đối với Trần Vương, đối với Vương Thế Kỷ cuộc chiến này cũng là mất đi hứng thú. Khoảng cách đến đêm trăng tròn còn 2 ngày thời gian. Hôm nay cả Trung Cực Thiên tràn đầy mùi vị mưa gió sắp đến. Phần áp lực này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề, thở không ra hơi, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Ngoài thành, Vô Thượng Đại Đế đại binh tiếp cận đúng hạn. Bên trong thành, hoàn thành chiến trường đã được chuẩn bị sắp xếp xong. Trận chiến này không cách nào tránh, ngày này rốt cuộc cũng đã đến. Trăng sáng lộ ra nửa thân thể, trong trẻo lạnh lùng quang huy bắt đầu chiếu rọi khắp đại địa. Thân ảnh của Động Vô Thường xuất hiện ở dưới ánh trăng. Hắn bước nhanh đi ra khỏi doanh trướng, hướng về hoàng thành kiên quyết đi tới. Mặt đào trầm trọng trước sau như một, ở đầu vai hắn mà lóe ra quang huy lạnh lẽo. Cùng đi theo hắn cũng chỉ có 3 người, Mặc Lệ Nhi, Lệ Hùng Đồ, Kỷ Mặc. Đến lúc này, Kỷ Mặc cũng rốt cuộc không hề che giấu sự hiện hữu của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn sử dụng tướng mạo khác, lấy thân phận hộ vệ của Động Vô Thương mà xuất hiện. Vô số người từ mấy ngày hôm trước đã bắt đầu chiếm cứ vị trí tốt xem chiến, chuẩn bị quan sát trận chiến. Mặt trăng chậm rãi dâng lên, thời điểm quyết chiến đã đến gần. Một tiếng thét dài, một đạo thân ảnh màu vàng sáng ngời, tự hồ tản ra vạn đạo kim quang, xuất hiện dưới ánh trăng. trên đỉnh cung điện hoàng thành cao nhất. Cả người hắn giống như mặt trời, tản mát ra quang mang quần lâm thiên hạ. Vô tình thiên đế túy vô tình, hắn đã chuẩn bị xong, đang đợi người khiêu chiến đến. Chẳng qua là giờ phút này túy vô tình vẫn như mặt trời, lại chỉ là trời chiều, là tà dương. Tà dương như máu cũng là tuổi xế chiều sắp tới. Khi nhìn thấy thân ảnh của túy vô tình vĩ ngạn xuất hiện, một khắc này trong một góc của thành âm u, mấy vị phụ nhân áo quần lam lũ nhìn không nháy mắt, nhìn vô tình thiên đế trên không trung, trong lúc bất chợt lệ rơi đầy mặt. Cho dù là bại lộ trước mặt người khác, tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không người nào tin tưởng mấy người phụ nhân xấu xí vóc người mập mạp này lại chính là hoàng hậu cùng mấy vị tần phi của vô tình thiên đế túy vô tình. Các nàng đã đem bản thân biến thành bộ dáng này. Mặc dù túy vô tình nghiêm khắc yêu cầu, nhưng mà các nàng vẫn không có an lòng, nhất định phải nhìn xong trận chiến này. Đây là cơ hội cuối trong cuộc đời, lần duy nhất có thể thấy được người. Chúng ta sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ không bỏ qua. Tại hoàng thành đỉnh, túy vô tình cô đơn đứng, hắn khoanh tay trước ngực, lấy tư thái thản nhiên tiêu sái, đặt chân trên không trung dưới ánh trăng. Ánh mắt bình thản nhìn về nơi xa, và giờ khắc này tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm thấy một điều, đó chính là thiên hạ phân tranh, máu nhuộm giang hồ, mạnh thù đại địch, tràn ngập nhân gian yêu hận tình cừu, hết thảy cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hắn cứ như vậy, một mình một người đứng ở nơi tượng trưng cho trung cực thiên quyền lực, lặng lặng đứng vững, đứng chắp tay. Nơi phương xa, Động Vô Thương dần dần đến gần, ánh mắt của hắn vừa tiếp xúc đến thân thể của túy vô tình. Trong nháy mắt, thân thể không có nhịn được, ngừng lại một chút. Tình huống này vốn là tuyệt không nên xuất hiện. Đơn giản là ánh mắt người này thật sự là quá kỳ. Trước mắt, người này thoáng như đã không hề thuộc về nhân gian, cũng không thuộc về không trung, mà chỉ thuộc về hư vô. Tuyệt đối không, tuyệt đối là không có, tuyệt đối hư ảo, rồi lại có phải là tuyệt đối không tồn tại hay không đây? Mà liền tại lúc này, thanh âm của túy vô tình từ xa truyền đến. Động Vô Thương, đến đây đi. Theo năm chữ này vang, mọi người tại trung cực thiên hoàng thành đều theo ánh mắt của túy vô tình nhìn về một phương hướng, là hướng nam. Xa xôi, một tiếng thét dài cuốn đi lên. Không cần thấy người, cũng chỉ là nghe một tiếng thét dài nổ vang, tất cả mọi người bỗng nhiên nổi lên nhiệt huyết sôi trào. Phần khí tức hùng tráng khó có thể hình dung, dũng cảm khí khái này, hết thảy trong một tiếng thét dài phá không đến, hùng hãn nện vào bộ ngực, trái tim của mỗi người. Ai nấy đều cảm giác chỉ có một người đến đây, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác khi thế khí thôn thiên hạ tràn trề như vậy, hẳn là trong thiên hạ tất cả giang hồ biển cả, tất cả nước chảy, hết thảy đều tập trung, lấy thế vạn trường cao, cuồn cuộn đến. Sự uy vũ và hùng tráng này quả thực chính là dao động nhân tâm. Coi như chưa có thấy thần thủ, nhưng mà phần khí thế này đã là lớn tiếng dọa người rồi. Túy vô tình trong mắt tràn đầy quang mang, đồ sộ mà đứng, chắp tay nói. Động Vô Thương, người đến rồi ư? Phía nam là bầu trời bao la, trong lúc bất chợt rung lên một cái. Ngay sau đó một đạo hắc sắc thần ảnh ở phía nam bầu trời đột nhiên thoáng hiện. Áo đen phần phật, trong gió bay múa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn, trầm giọng nói. Đúng là ta. Ta đã tới. Đạo bóng đen này bỗng nhiên hiện thân ở thành nam. Mới vừa xuất hiện chỉ là một tiểu điểm đen, nhưng không biết tại sao, khi hắn thổ khí mở thành, trong nháy mắt đó, tất cả hoàng thành, mọi người đồng thời cảm giác khó thở. Tự hồ có một bóng ma vô cùng to lớn, đột nhiên bao phủ trên bầu trời mình. Khí tức rộng lớn như thiên địa này, giống như từ đáy lòng của mình xuất hiện vậy. Làm cho người ta miệng mũi đều méo mó. Ta đương nhiên là tới rồi. Câu nói đơn giản này mang theo khí phách tự tin và ngạo khí, giống như có thể phun ra nuốt vào thiên địa vậy. Trong lúc nhất thời, vạn chúng yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều chú ý tập trung vào bóng đen từ phương xa, trên không trung như dẫm trên đất bằng, từng bước đi tới. Mỗi một bước đến gần, mọi người đều cảm thấy áp lực lại nặng hơn mấy phần, cảm giác hít thở không thông lại càng thêm mãnh liệt. Hắn trên không trung bước đi tới, mỗi một bước chân cũng di chuyển xa vài chục trượng, ở giữa không trung đi mà qua, nhưng mà không chút làm cho người ta có cảm giác nhanh chóng. Một chuôi đao màu đen từ đầu vai hắn lộ ra. Chuôi đao này rất tráng kiện, thân thể của Động Vô Thương cũng không mập, nhưng sự hùng vĩ làm cho người ta khó có thể tin. Hắn vừa di động, bả vai không động, mà lại làm cho người ta có cảm giác như uyên đình nhạc trì, đập vào mặt mà đè xuống. Cũng chỉ là nhìn từng bước đi tới, đối mặt tất cả cao thủ tại Hoàng Thành, mọi người đều có cảm giác người này đến thì không ngăn được hắn, căn bản là không có cách nào ngăn. Ánh mắt của Động Vô Thường, Thủy Chung chưa từng chú ý đến bất luận một ai, ánh mắt của hắn cũng chỉ nhìn có một người, là Túy Vô Tình. Khi thế này quả nhiên là hiếm thấy. Trong thành có người cảm thán nói, những lời này không thể nghi ngờ là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Người dám ở chỗ này quan chiến tuyệt đại đa số đều là cao thủ, còn là nhất đẳng cường giả. Bọn hắn sống khá dài rồi, nhưng chưa từng gặp qua một ai trên thế giới này lại có khí thế vô cùng tự nhiên, bá đạo, hùng tráng như vậy. Khoảng cách đến đỉnh Hoàng Thành cũng chỉ có trăm trượng. Lúc này Động Vô Thường dừng lại cước bộ, hư không mà đứng. Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt liền hóa thành hai đạo lợi kiếm nhìn về Túy Vô Tình. Túy Vô Tình đồng thân, hai mắt không chút nào tránh lui. Bốn đạo mục quang trong nháy mắt tiếp xúc, mà tất cả mọi người thấy được một màn như vậy, đồng thời đều cảm giác không gian phảng phất như đột ngột sụp đổ. Tựa hồ ngay cả Hoàng Thành cũng bởi vì đó mà lay động một chút. Nhưng sau khi mở mắt nhìn, lại rõ ràng không có phát sinh gì. Là ảo giác hay sao? Mọi người đồng thời sinh ra ảo giác đồng dạng rồi ư? Vô Tình Thiên Đế, hôm nay đánh một trận, người chuẩn bị xong chưa? Động Vô Thương lặng lặng đứng giữa không trung, áo đen điên cuồng phiêu khởi, từ hồ muôn hóa thành mây đen che trời. Túy Vô Tình trầm mặt đáp, chỉ chờ người tới đánh một trận thôi, kết thúc kiếp này. Tốt. Động Vô Thương ngửa mặt lên trời thét dài, đưa tay lên, trên tay đã cầm lấy mặt đao. Một tiếng kêu, nhấc cử tay, cả thiên địa bởi vì đó trong chốc lát rung động. Nhưng ngay sau đó, thấy giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc cầu vồng. Động Vô Thương đã rút đao nơi tay, người đao hợp nhất, hóa thành sao băng phía chân trời, lao đến Hoàng Thành đỉnh. Giờ đao quá đầu, hét lớn một tiếng nói. Lực phách thiên sơn! Ầm ầm, một đao bổ xuống, một đao nghiêm nghị. Đao phong mang theo khí tức như lôi đình, ngang nhiên rơi xuống. Thân ảnh của Động Vô Thương ở nơi phương xa cũng đột nhiên tiêu tán. Mà một chùm kiếm quang cũng nổ tung bay ra. Thân thể của Động Vô Thương lăng không dựng lên, trong con người hiện ra một đạo sắc thái kỳ quái. Bởi vì ngay khi đao kiếm tương giao, trong một sát na này, Túy Vô Tình cúi đầu nói một câu, hơn nữa còn là lấy phương pháp truyền âm bí ẩn tiến vào tai của Động Vô Thương. Đường của ta tới cuối cùng rồi, hôm nay đánh một trận chỉ chết mà thôi, xong hết mọi chuyện. Nhưng mà ta muốn người nghe hết lời, nhất định phải nghe xong. Nhân sinh của ta hôm nay kết thúc, nhưng trên phiến thiên đại lục này, vận mệnh không nên kết thúc. Làm chó trăm vạn năm, nhưng cũng là nhất phương thiên đế trăm vạn năm. Ngay cả mai mốt, cũng vì tấm đại địa này làm một chút gì. Động Vô Thường ngờ ngẩn, đây là gì chứ? Đang châm trước tự định giá, thì lại thấy Túy Vô Tình chấn thành cuồng tiếu, thân thể lăng không dựng lên. Trong chớp mắt đã hóa thành người khổng lồ đỉnh thiên lập địa rất to lớn. Kiếm quang phun ra nuốt vào trăm ngàn trượng, hùng mạnh đến, uy thế rung chuyển trời đất. Động Vô Thường thấy như vậy thì giận dữ, không suy tính những thứ gì khác. Thân thể thoáng một cái giống như trước, hóa thành người khổng lồ đối chọi gai gắt, không hề có chút nhượng bộ nào. Mặt đào hóa thành cự long màu đen, đón nhận đầy trời mưa kiếm. Ta cũng không muốn làm chó, nhưng là không có biện pháp. Ta lúc trước đã là vạn thánh chân linh của Vân Thượng Nhân. Đây là một câu truyền âm đầu tiên. Động Vô Thường nghe trong lòng chấn động, thế công không khỏi hơi trì hoãn. Đến đây, hai người đã qua ba chiêu. Giữa không trung đào quang kiếm quang, rực rỡ giống như pháo hoa. Tiếp tục đánh, đừng có ngừng, càng không được nương tay. Thân thể của Túy Vô Tình thiên kiều như rồng, sau một tiếng thét dài thì dẫn đầu phóng lên cao. Đổng Vô Thương cầm mặt đao như rồng theo sát mà lên. Tại sao chứ? Đổng Vô Thương truyền âm hỏi. Túy Vô Tình trường kiếm huy vũ như gió, huyển thành một đoàn quang cầu, giống như cuồng phong bạo vũ vây bắt Đổng Vô Thương, giống như thủy ngân chảy, chỗ nào nhúng tay vào là không có gián đoạn công kích. Không người nào nguyện ý làm chó. Hơn nữa, không người nào nguyện ý cả đời làm chó. Trong chiến đấu kịch liệt, hai người nói chuyện với nhau. Nhưng trong mắt người ngoài xem ra thì hai người đang chiến đấu, trình độ kịch liệt sớm đã là kinh thiên động địa rồi. Không gian quanh hai người sụp đổ thành từng mảnh, rồi lại được gây dựng. Vòng đi vòng lại, trên bầu trời tuy có mặt trăng treo cao, nhưng mà ánh trăng cũng bị đánh cho đứt quãng. Làm chó là có lý do. Trải qua 100 vạn năm tháng, ta rốt cuộc đã đi đến lúc được giải thoát. Túy Vô Tình bình thản nói, trong thanh âm có vô cùng vô tận ý tứ khác. Trong đó khổ sở tân toan, nồng nặc giống như thực chất. Trên không trung, ầm ầm một tiếng nổ vang. Khắp đại địa cũng theo một tiếng nổ vang này mà đột nhiên chấn động. Trên mặt đất, rất nhiều đồ vật phanh một tiếng nhảy lên. Đây là mặt đao cùng Vô Tình Thiên Đế kiếm. Lần đầu tiên thật sự không có chút hòa nhã nào, hoàn toàn không có nương tay, là toàn lực va chạm. Thân thể của Đổng Vô Thương trong nháy mắt lăng không bay về sau. Túy Vô Tình giống như trước bay lên, liều mạng, hai bên không ai chiếm được tiện nghi. Mà hai người vừa lui ra sau, lại mạnh mẽ, chợt bay trở về, lần nữa đánh nhau thành một đoàn. Nhưng hai người nói chuyện thủy chung không có gián đoạn. Bên dưới không ít cao thủ ngửa đầu quan sát, ai nấy xem vậy là đủ rồi. Cao Sơn ngưỡng chỉ. Không hổ là lãnh tụ một phương thiên đế, riêng chỉ là phần tu vi quỷ khóc thần sầu này cũng đủ danh bất hư truyền rồi. Hôm nay xem chiến thật sự là lợi ích rất nhiều, cảnh giới như vậy chỉ sợ kiếp này là vô vọng đạt tới. Chính xác, nhưng sinh thời được quan sát chiến đấu long tranh hổ đấu như thế này chính là một chuyến đi không có tệ à. Trên không trung, hai người ra các chiêu thần kỳ, không ai nhường ai. Giống như hai con giao long phiên giang đạo hải, đánh cho thiên hồn địa ám nhật nguyệt vô quang. 100 vạn năm trước, Túy Vô Tình, ta cùng với Vân Thường Nhân, Tuyết Lệ Hàn, Tử Hào, Yêu Tâm Nhi, đám người nổi danh đó. Vân Thường Nhân là huynh đệ kết nghĩa của ta. Chúng ta từ cùng một cái thành thị đi ra, sống nương tự lẫn nhau. Hắn lớn hơn ta, nên ta tôn hắn làm huynh. Chúng ta cùng Nguyên Thiên Hạng là tam huynh đệ, một cái đầu dập đầu ra máu, một nén nhang đốt tới chân thành, là huynh đệ kết nghĩa thân mật vô cùng, chưa từng có bí mật gì mà không thể nói. Hay hoặc là nói, ta đối với hai người bọn hắn không có bí mật gì. Khi đó chúng ta cùng hai người Tuyết Lệ Hàn, Tự Hào có thể nói là tử đối đầu, nhưng mọi người rốt cuộc cũng trở thành nhất phương thiên đế. Lại nói tiếp, ta mới là người thứ nhất phát hiện ra Nguyên Thiên Hạng là thiên ma. Đó là ở một ngày, ta đột nhiên phát hiện ra, Nguyên Thiên Hạng thì ra lại là vực ngoại thiên ma. Huynh đệ ta thân mật, hảo huynh đệ của ta lại không phải là tộc ta. Đối với chuyện này ta giận không kềm chế được, lập tức đi báo cho Vân Thường Nhân, muốn cùng hắn liên thủ để tru diệt ma đầu. Túy Vô Tình cười thê thảm, Đổng Vô Thương trên mặt duy trì thần sắc bất động, mà đáy lòng lại đang không khỏi thở dài. Nói vậy chính xác là lúc xảy ra chuyện. Vân Thường Nhân mặt ngoài cũng là nghi phẫn điền ưng, vô cùng oán giận. Hai người chúng ta thương lượng làm như thế nào để tiêu diệt Nguyên Thiên Hạng mà không ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta. Mặc dù là huynh đệ kết nghĩa, nhưng không phải là tộc ta. Kỳ tâm thì tất dị, có thể nào cùng ma chung mạng chứ. Đêm hôm đó Vân Thường Nhân nói ra biện pháp, ta tán thành. Cho nên ngày thứ hai chúng ta dắt tay nhau lên đường. Chuyện đang cờ mật đương nhiên tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Cho nên hai người chúng ta cũng là một người một ngựa rời đi Trung Cực Thiên. Vân Thường Nhân đột nhiên sử dụng thủ đoạn để chế trụ ta. Ta lúc đầu còn tưởng rằng hắn có cái gì khổ tâm, tỉ như muốn một người đi diệt trừ Nguyên Thiên Hạng và vân vân. Nhưng sau này mới biết, khi hắn đem ta giải đến một bí ẩn sơn trang, ta rõ ràng phát hiện ra cha mẹ của ta, người nhà, thê tử, con cái ta cùng tất cả phi tần, không thiếu một người nào, toàn bộ cùng ở nơi đó. Vân Thượng Nhân ngay trước mặt ta, dùng vạn thánh chân ma, loại công pháp tàn khốc chí cực kỳ, đem tất cả người nhà ta, toàn bộ đều biến thành vạn thánh chân linh của hắn. Đây là sự thống khổ ra sao? Có cha mẹ ruột, có kết tóc thề tử, có ái tử, ái nữ ta, có tất cả thần nhân ta. Hắn bức bách ta, để cho ta tự nguyện trở thành vạn thánh chân linh của hắn. Nếu ta không đáp ứng, thì hắn sẽ giết phụ thân ta, khống chế thần trí thề tử tần phi ta cùng nam nhân khác giao hợp. Vạn bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đáp ứng. Tủy Vô Tình ánh mắt đỏ bừng, một mảnh điên cuồng công kích, vừa truyền âm nói bí mật lớn nhất, sỉ nhục lớn nhất của hắn. Ta là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Bao nhiêu vạn năm, ta vì hắn vào sinh ra tử, dùng thân thể mình, dùng tánh mạng mình ngăn trở cho hắn rất nhiều đòn trí mạng. Rốt cuộc là bị đối đãi như vậy. Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng. Hắn tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Tủy Vô Tình cười thê thảm. Người biết không, cũng chính từ một khắc đó, ta từ một nhân vật cửu trọng thiên khuyết không ai không kính ngưỡng, từ một thiên đế bệ hạ biến thành con chó của Vân Thường Nhân, biến thành con chó của kết bái đại ca ta. Lúc đó ta vừa mới tham dự liên thủ đánh chết vạn thánh chân ma. Trong chớp mắt sau đó, bản thân ta lại trở thành vạn thánh chân linh. Chẳng lẽ không phải là một chuyện tuyệt đại châm chọc hay sao? Động Vô Thường nghe trong lòng một trận rầu rĩ. Vào tình cảnh như vậy, Tủy Vô Tình quả nhiên là sinh tử lưỡng nan. Sau đó, dưới sự khống chế của hắn, ta phải viết một phần thư chó má. Trong đó bị đặt ra vô số chuyện tán tận thiên lương, chính mình tự tay viết xuống. Thao túng thân thể của ta, để cho ta đi dằn dầm cướp bóc. Không chuyện ác nào không làm, tàn sát trùng lương, giết hết vô tội. Mà hắn chẳng qua là ở một bên nắm giữ tội chứng ta, để cho ta từng bước đi xuống vực sâu. Nhưng thủy chung vô lực tự kềm chế. Ta đường đường là một đời thiên đế, là bị nhân sinh sống khống chế, thần trí đi cường bạo dân nữ. Sự kiên trì, lòng tự ái của ta, tôn nghiêm của ta, tất cả tín niệm của ta đều một khắc đó ầm ầm sụp đổ, biến thành một con chó triệt đầu triệt đuôi. Nhưng ta vẫn không thể chết, bởi vì tất cả thần nhân ta đều bị hắn chưởng khống. Nếu như ta chết đi, tộc nhân ta, tất cả thần nhân ta cũng sẽ xong đời, không có ngày mai, không có tương lai, không có hy vọng. Một tiếng hô buồn bực vang, Động Vô Thường đột nhiên rống to lùi về sau. Tủy Vô Tình cũng thét dài lùi về sau. Hai người trên thân là máu tươi phun tuôn tóe, đồng thời đều bị thương. Sau một khắc, hai người hoàn toàn không để ý đến thương thế, lần nữa kịch liệt chiến đấu. Sau sự kiện Tử Tiêu Thiền, ta muốn xuất binh, là bị Vân Thượng Nhân gắt gao áp chế. Hơn nữa lần này, đứa con ta yêu nhất, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cha già của ta trong lúc bất chợt, thân nhuộm trọng tật, mà ra đi. Ta biết, đó đều là sự cảnh cáo đối với ta. Ta dù sao đã là nghiệp chướng nặng nề, chuyện Tử Tiêu Thiền ta cũng không cần biết. Nhưng mà ta vẫn lén lén phái người đưa tin cho Tuyết Lệ Hàn. Không nghĩ tới Tuyết Lệ Hàn vừa vặn bế quan, mà người ta phái đi cũng bị Đông Hoàng Thiên Bạch Đại tướng quân tàn nhẫn sát hại, và còn thông báo cho Thánh Quân biết. Khi đó ta mới biết các đại thiên đế bên cạnh đều có nanh vuốt của Vân Thượng Nhân tồn tại. Đơn giản là do một lần đưa tin này, ta vừa gặp phải thảm thống hành hạ. Từ đó về sau, ta cũng không dám có bất kỳ vọng động nào. Ta đã thừa nhận quá nhiều đả kích rồi. Cứ như vậy, trăm vạn năm tháng trôi qua. Cứ như vậy, giống như một con chó, không có chút tôn nghiêm nào sống đến bây giờ. Mặc dù trong mắt người ngoài chính là quang mang vạn trượng, nhưng mà ta tự mình biết, mỗi một lúc, mỗi một khắc, cũng là sống không bằng chết, cũng là khuất nhục, thống khổ. Mãi cho đến hôm nay, trước trận chiến này, Vân Thượng Nhân đột nhiên truyền đến tin tức, bảo ta xuất chiến, hơn nữa phải rõ ràng mục đích của các người. Hắn muốn để cho ta chết trong tay các ngươi, để ngươi thuận lý thành chương, trở thành tân nhậm trung cực thiên thiên đế. Sau đó hắn lại lợi dụng phương pháp ban đầu đối phó ta để khống chế ngươi, khống chế thế lực sau ngươi. Thật ra thì muốn khống chế ngươi cũng không phải là rất khó. Chỉ cần khống chế vợ ngươi là có thể khống chế được ngươi rồi. Chỉ cần khống chế ngươi là có thể tiến thêm một bước khống chế thế lực sau ngươi. Hắn thậm chí đã phán đoán sau lưng ngươi chính là một cổ thế lực khổng lồ thần bí, trong đó bao gồm thế lực của Đông Hoàng cùng với Yêu Hậu. Chỉ cần ta chết thảm trong tay ngươi, ngươi thuận lý thành chương trở thành trung cực thiên thiên đế. Ở trung cực thiên này không có khả năng chạy thoát được. Sau đó, sau khi trưởng khống được ngươi, thì đồng thời hắn có thể hoàn toàn đem thế lực sau lưng ngươi làm của riêng. Hơn nữa rất có hy vọng đem Đông Hoàng cùng Yêu Hậu khống chế, trở thành nô tài của hắn, như là ta. Chỉ cần các ngươi không biết, thì hắn hoàn toàn có cơ hội làm được chuyện này. Tuỷ Vô Tình thanh âm càng lúc càng nhanh, phảng phất như phát tiết trăm vạn năm tháng khuất nhục cùng tức giận. Mà hai người xuất thủ cũng là càng lúc càng nhanh, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt bốc hỏa. Trên thân hai người cũng đã là huyết quang điểm điểm. Nhưng mà Động Vô Thường vừa nghe, vừa là trong lòng phát rét. Chỉ cảm thấy sau lưng giống như có một con rắn độc bò lên người mà sởn gai ốc. Nếu Tuỷ Vô Tình không có tâm sinh phản ý, mà là nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh của Thánh Quân thì sẽ ra sao? Một khi không chế được mặt Lệ Nhi, bản thân còn có thể không nghe ư? Nếu là mình chính xác đi vào khuôn khổ, một đám huynh đệ mình, bọn họ có thể may mắn thoát được sao? Nghĩ tới đây, Động Vô Thường quả thực cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn mười phần tin vào một chuyện. Hiện tại Tuỷ Vô Tình khẳng định nói là sự thật. Điều này hắn có thể cảm giác ra. Tiếp tục chiến đấu đi, trăm triệu lần không nên nương tay. Có thể giết ta thì mau giết đi. Ta nói không xong cũng không sao, chỉ cần có cơ hội, nhấc cổ tác khí giết ta đi. Chú ý, ta có thể cảm giác Vân Thượng Nhân đã tới, đang ẩn thân trong bóng tối. Ta chết đã thành định cục rồi. Hắn nhất định là muốn thu lấy kết quả trăm vạn năm trước gieo xuống. Hắn đang quan sát ta và người chiến đấu, không nên lộ ra một điểm sơ hở nào. Người bây giờ còn có giá trị lợi dụng, hắn đương nhiên sẽ không giết người. Nhưng nếu hắn phát hiện ra người biết bí mật của hắn, hắn nhất định sẽ trước tiên lấy tính mệnh người, tiền tờ giết chết tất cả người cùng người có liên quan. Động Vô Thường kêu to một tiếng, mặt đào đại khai đại hợp, giống như liều mạng, mang theo khí thế mạnh mẽ lao xuống, mà trong lòng cũng là một mảnh khô khan. Ta cuối cùng muốn nói cho người. Tuỷ Vô Tình thanh âm nhỏ hơn. Thánh Quân đào tạo vạn thánh chân linh, tất cả có ba nơi. Trong đó, một nơi chính là Thiên Càn Sơn, trong rừng rậm kinh khủng. Ta chỉ biết một chỗ, còn có hai nơi, nhưng ta không biết. Nhưng nhất định là còn có hai nơi khác. Hành cung chân chính của Thánh Quân cho tới bây giờ không phải là ở Thánh Hoàng Cung, mà là tọa lạc tại những địa phương khác. Chẳng qua, nơi cụ thể ta cũng là không biết. Thánh Hoàng Cung cũng chỉ có Tuyết Tiên Nhi thỉnh thoảng ở, là một cái ngụy trang mà thôi. Nhưng Tuyết Tiên Nhi ở chỗ đó cũng chỉ là một cổ phần thân. Còn có một chút cần phải chú ý, nữ nhân Tuyết Tiên Nhi kia, nếu bàn về sự nham hiểm, thì cũng sẽ không kém hơn Vân Thượng Nhân một chút nào. Hơn nữa, vì đạt được mục đích, không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Nữ nhân này cùng Vân Thượng Nhân là giống nhau, ngàn vạn lần không nên bị vẻ bề ngoài của nàng ta lừa gạt. Nói cho Tuyết Lệ Hàn, xin hắn giúp ta chuyển cáo Tử Tiêu Thiên một câu nói. Tuỷ Vô Tình điên cuồng vận kiếm nói. Thật xin lỗi. Động Vô Thường cấp tốc truyền âm. Người nhà của người đâu? Bọn họ ta không giết. Ta sợ dĩ khuất nhục trăm vạn năm tháng chính là vì bọn họ. Như thế nào lại chân chính xuống tay với bọn họ được đây? Tuỷ Vô Tình trong ánh mắt Phong Duệ lộ ra một tia trấn an. Bọn họ hiện nay đã rời đi khỏi nơi thị phi này rồi. Mà hắn cũng gỡ hết tất cả cơm chế của bọn họ. Chỉ không chế mình ta. Đó chính là điều kiện để ta xuất thủ lần này. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Cũng biết người muốn làm cái gì. Nhưng mà ta không thể nói cho người biết bọn họ ở đâu. Hiện tại trên thế giới này, không ai ta dám tín nhiệm. Coi như là ngươi cũng vậy thôi. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Sau khi ta chết đi, các ngươi không cách nào hủy diệt được chân linh ta, chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng của Vân Thường Nhân. Đến lúc đó, Vân Thường Nhân càng thêm đáng sợ. Thật ra thì một trong các lý do hắn muốn ta chết cũng không chỉ bởi vì có người làm người thay thế, mà có thể trước khi chết thọc hắn một đao. Ta chết cũng cảm thấy thật là khuây khỏa. Tủy Vô Tình thê lương chí cực thét dài một tiếng trong lúc bất chợt, lăng không bổ nhào lộn ra ngoài. Xa xa đứng trên hoàng thành đỉnh, áo bào màu vàng sáng đã bị máu tươi nhuộm cho ướt. Động Vô Thương cũng là lảo đảo một cái, nhưng ngay sau đó trên không trung đứng vững. Hắn biết cái gì đối phương nên nói cũng đã nói xong, kế tiếp Tủy Vô Tình sẽ phải cùng mình chân chính sinh tử đánh giết. Động Vô Thương. Tủy Vô Tình đứng nơi đó ngửa mặt lên trời thét dài, cả người bày biện ra sát khí điên cuồng. Cứ đánh xuống như vậy, ngay cả đánh một ngày một đêm cũng là phần không ra thắng bại. Động Vô Thương, người nên muốn chiếm chỗ ngồi này, như vậy lấy bản lãnh thật sự ra đi. Cùng ta quyết nhất tự chiến. Tủy Vô Tình cười ha ha. Người thắng làm vua, người chết trong tay ta chớ có án giận. Động Vô Thương hoành đao trước ngực thản nhiên đáp. Hôm nay người hẳn phải chết. Tủy Vô Tình giễu cợt cuồng tiếu. Thật sao? Chưa chắc đâu. Thử một chút đi. Động Vô Thương thân thể vừa động chuẩn bị xuất đao. Khoan. Tủy Vô Tình vùng tay nói. Động Vô Thương, nếu sinh tử tương bác sắp tới, như vậy bổn tòa cũng muốn hỏi người một vấn đề. Tin tưởng tại lúc này, người sẽ không lừa dối ta. Thanh âm của hắn xa xa truyền ra ngoài, mà người quan chiến đều là tinh thần chấn động. Càng là ngay tại lúc này, đối thủ mới càng có thể lộ ra lời nói thật lòng. Mà lời nói thật lòng này đối với toàn bộ thiên hạ mà nói cũng đúng là tin tức rung động. Tất cả mọi người đều giọng lỗ tai lắng nghe, e sợ sắp mất một chữ nào. Người nói đi. Động Vô Thương trầm giọng nói. Tủy Vô Tình trường kiếm đổ xuống, lên tiếng. Động Vô Thương, ta chỉ hỏi ngươi, sau lưng ngươi là ai? Theo đạo lý mà nói, ngươi không có đạo lý nào phát triển nhanh như vậy. Trong chuyện này nhất định là có người sử dụng thủ đoạn. Nói cho ta hay, là ai? Động Vô Thương khinh thường nói. Rõ ràng là ngươi đem Trung Cực Thiên kinh doanh thành một cái cuộc diện rối rắm. Tự Tiêu Thiên cuộc chiến ngươi không có ra chiến. Ở trong lòng thiên hạ anh hùng, ngươi đã mất đi tư cách thiên đế. Cho nên, ta lần này khởi binh phạt tội mới có thể nhất hồ ba ứng. Thần thế ta ư, căn bản không có bất luận một ai. Nếu nói là có, cũng chỉ có thiên ý, chỉ có nhân tâm. Cũng chỉ có người là loài người ngày ngày đùa bỡn với âm mưu quỷ kế mới có suy nghĩ không chịu nổi như vậy. Động Vô Thương vùng đao đứng, ngạo nghễ nói. Chỉ bằng vào Động Vô Thương ta, bằng máu huyết ta, nam nhi chỉ khí, thần trung cốt đao trong tay. Chẳng lẽ còn cần người khác tương trợ hay sao? Động Vô Thương nói mấy câu này một cách tự nhiên tràn ngập khí thế bệ nghệ thiên hạ. Có người lớn tiếng quát. Tốt, nói thật hay. Tủy Vô Tình giễu cợt cười. Chẳng lẽ tổ chức tình báo thiên cơ không phải là của các người? Động Vô Thương trầm mặt xuống châm chọc cười. Gì chứ, tổ chức tình báo thiên cơ? Bọn họ quả thật là người của ta. Bất quá là cựu nhân ta. Làm sao? Muốn dùng cái này để trốn tránh trách nhiệm ư? Tốt. Người chỉ cần cho rằng là như vậy thì nó chính là như thế. Động Vô Thương mặc dù trong miệng nói như vậy nhưng tất cả người quan chiến bao gồm cả Vân Thường Nhân đang âm thầm xem chiến cũng là căn bản không có cho là như vậy. Lời này thật sự là thiếu thành ý. Tủy Vô Tình thốt nhiên nổi giận nói. Động Vô Thương, ta coi người là anh hùng mới trong chiến đấu nói chuyện cùng ngươi. Ngươi đừng vội dùng loại khẩu khí này làm nhục ta. Rồi hắn hét lớn. Hôm nay quyết chiến, quyết định Trung Cực Thiên chúa tể. Chẳng lẽ Động Vô Thương ngươi, ngay cả lời nói thật cũng không dám nói hay sao? Động Vô Thương thản nhiên đáp. Động Vô Thương ta cả đời này khinh thường nhất là chuyện nói dối. Nhưng đối với ngươi cũng là ngoại lệ. Ngươi có thể mắt thấy thiên ma tiến vào Tử Tiêu Thiên và vận thủy chung thờ ơ. Mấy ức sinh linh đồ tháng vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Đối với loài người như ngươi, ta cần sử dụng lễ đãi hay sao? Ngươi không có xứng. Tủy Vô Tình hét lớn một tiếng, trường kiếm nhô lên, sắc mặt dữ tợn nói. Nếu như vậy, liền tới quyết tự chiến đi. Đương nhiên là muốn tới quyết tử chiến cùng ngươi rồi. Chẳng lẽ ta tới đây là vì đặc biệt tìm ngươi nói chuyện phím hay sao? Vẫn là câu nói ngươi không xứng. Động Vô Thường chậm rãi nhấc đao nói. Hai người cũng biết Vân Thường Nhân ở một bên, cho nên nói giọt nước cũng không lọt, thủy chung không dám chậm trễ. Mà Động Vô Thường trong lòng thở dài, đối với Túy Vô Tình hiện nay, hắn căn bản là không muốn giết, nhưng mà không giết cũng không được, không thể không giết. Hơn nữa Túy Vô Tình rõ ràng là sống không thể được, không muốn sống sót. Đúng như hắn nói, làm chó cả đời đủ rồi, trước khi chết đi, muốn đường đường chinh chính làm người một hồi. Mà đường đường chinh chính này lại cần Động Vô Thường cho. Chưa từng có bất kỳ ai, chưa từng bất cứ người nào có thể làm cho hắn thống hận như vậy. Vân Thường Nhân. Ba chữ này làm cho Động Vô Thường triệt để hận thấu xương. Kẻ ngồi ở ngôi vị cao Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất nhân này, ra vẻ đào mạo thánh quân bệ hạ, ai có thể nghĩ ra hắn từ trong xương lại là một kẻ âm hiểm, tán tận thiên lương, phát rồ, hèn hạ vô sĩ, ngụy quân tử, đồ khốn kiếp. Tin tưởng coi như đem tất cả sự xấu xa trong thiên hạ toàn bộ dùng trên người của hắn cũng không thể nào chân chính miêu tả hết. Động Vô Thường giết người từ trước đến giờ luôn gọn gàng, chưa bao giờ dùng đao, coi như là địch nhân cũng sẽ không khiến cho người ta bị tội sống. Nhưng giờ phút này, Động Vô Thường cảm thấy nếu là có một ngày mình nếu để cho Vân Thường Nhân thông khoái chết đi thì mới chính thức là một tội lớn. Động Vô Thường. Thân thể của Túy Vô Tình từ từ phiêu khởi ở giữa không trung, trường kiếm điên cuồng huy vũ. Trong phút chốc, trên không trung xuất hiện một tòa kiếm phong kình thiên. Cả thiên địa trong lúc đó, minh nguyệt trong phút chốc vô ảnh vô tung, phản phất trong thiên địa lúc đó cũng chỉ có một tòa kiếm sơn khổng lồ nguy nga này. Nó tản mát ra sát cơ trí mạng lạnh lạnh. Một tòa kiếm mang cao vạn trường. Đây chính là Túy Vô Tình ra một chiêu liều mạng rồi. Một kiếm này tin rằng coi như là thánh quân ngay trước mặt, cũng không cách nào dám coi thường, cũng phải tạm thời lánh mũi nhọn này. Thánh quân lặng lẽ thở ra một hơi. Túy Vô Tình liều mạng như vậy xem ra hết thảy an bài, không có vấn đề lớn gì. Hiện tại điều duy nhất phải lo, ngược lại là Động Vô Thường. Động Vô Thường xuất đạo được một thời gian, bất quá chỉ hơn một năm. Một thân tu vi, mặc dù đạt đến cảnh giới cực cao, chiến đấu rèn luyện hàng ngày cũng là cực cao. Nhưng hắn chân chính có thể cùng nhân vật thành danh ở trăm vạn năm trước, cùng Trung Cực Thiên Thiên Đế Túy Vô Tình, chính diện chiến đấu hay sao? Nếu như Động Vô Thường rút cuộc ngăn không nổi mà chết trong tay của Túy Vô Tình, như vậy kế hoạch của mình có thể trong nháy mắt bị thất bại hơn phần nữa. Thế sự diệu kỳ, sợ rằng cũng cùng lắm chỉ như vậy mà thôi. Tại nơi này, lúc này, Vân Thượng Nhân đang lo lắng cho Động Vô Thường. Động Vô Thường hít một hơi thật sâu, thân thể khôi ngô từ hồ vào giờ khắc này lớn thêm một vòng. Trên người hắn, mơ hồ tràn ra quang mang màu tím nhạt. Đây là hiện tượng tu vi tăng lên tới cực hạn. Hắn hiểu được đây là Túy Vô Tình đang ép bản thân, bức bách bản thân một đao giết chết hắn. Hắn thậm chí không có cho Động Vô Thường lưu lại bất kỳ một điểm dư âm nào, bởi vì ở dưới một chiều này cũng chỉ có kết quả như vậy. Không phải người chết thì ta mất mạng. Người, Động Vô Thường, nếu là mềm lòng, nếu là không muốn giết ta, như vậy người cũng chỉ có chết trong tay ta. Dù sao, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Mà sau khi xuất thủ một chiều này, ta liền coi như muốn xuất thủ cũng không thể. Cho nên, người nếu không muốn chết, muốn sống sót, cũng chỉ có giết ta mà thôi, cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Một chiêu này, rốt cuộc đúng là một điểm rực rỡ quang huy cuối. Đây là một điểm tôn nghiêm cuối của Túy Vô Tình lưu lại trên đời, không nên khinh nhờn. Túy Vô Tình không nói gì, nhưng những ý tứ này Động Vô Thường hoàn toàn hiểu, so với nghe được càng thêm thấu triệt. Động Vô Thường đương nhiên sẽ không muốn chết, cho nên bất kể là vì mình hay là vì người nhà và các huynh đệ, hoặc là vì tâm nguyện cuối của Túy Vô Tình, một chiêu này hắn không thể không thắng. Thua, chỉ có lỗi với tự mình, với thiên hạ, thậm chí ngay cả với đối thủ cũng thật có lỗi. Lượng hổ tranh nhau tất có con chết. Động Vô Thường dưới chân khẽ động, mặt đào chậm rãi dơ. Động Vô Thường ánh mắt vào giờ khắc này đã hóa thành hai cái hắc động thôn phệ thiên địa. Vô tình đao, một đao kiên quyết, không phải là trảm lập quyết, hơn nữa còn là chém quyết đoán. Trên bầu trời, vô hạn kiếm sơn trong giây lát rung động, nghiền sụp thiên hạ. Xa gần, trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy được một màn này. Không trung hoàn toàn bị trường kiếm tạo thành ngọn núi, trong lúc bất chợt đã hóa thành vô số kiếm quang, lưu quang tràn ngập thiên địa. Từ hồ trong bầu trời đêm, trong lúc bất chợt xuất hiện vạn ức sao băng. Thậm chí, mỗi một người từ hồ trong lòng mình cũng nghe được âm thanh oành một tiếng vang thật lớn, chấn động vô cùng. Giờ khắc này toàn bộ thế giới cũng từ hồ theo một tiếng ầm này mà tan biến, chỉ có hủy diệt. Trận chiến này, võ giả bàn quan, mỗi người đều cảm giác rất có lợi ích. Quan sát trận chiến này làm cho võ học mình, tu vi mình tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, nâng một bước. Nhưng vào lúc kiếm sơn sụp đổ, hơn phân nửa số người đột nhiên cảm giác vũ hồn trong lòng mình trong một chớp mắt này sụp đổ. Đồng tâm thần diêu. Võ đạo tín niệm từ lúc sinh ra cho tới nay, vào thời điểm kiếm sơn sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Kiếm sơn ngang nhiên sụp đổ cũng đồng thời làm cho tinh thần của bọn hắn sụp đổ. Từ một khắc này bắt đầu, những người này cả đời trên võ đạo cảnh giới sẽ không có lấy nửa điểm tiến bộ. Thậm chí, ngay cả chăm học khổ luyện, dốc lòng nghiên cứu ra sao cũng tránh không được một ngày lùi bước chán nản. Tất cả cũng là bởi vì một chiều này, giờ khắc này, một chớp mắt này. Một đời thiên đế thông suốt, đem hết toàn lực liều mạng một chiều. Quả nhiên là kinh thiên động địa, đáng kinh ngạc. Không chỉ có đối với thần thể người ta có tính hủy diệt, tính thường tổn, mà đối với tinh thần, thần thức cũng có sự phá hủy. Phương xa trong bóng tối, mấy phụ nhân xấu xí trợn mắt nhìn thân thể của Túy Vô Tình hóa thành rồng lớn kiếm sơn, tiến tới nghiền sụp, trong mắt nước mắt tràn ra. Mười vạn năm, trên trăm vạn năm bên gối, hà có thể không biết nam nhân mình bây giờ có tâm thái gì. Một chiều này xong, thế gian sẽ không còn Vô Tình thiên đế, sẽ không còn Túy Vô Tình tồn tại. Phụ quân! Mấy phụ nhân si ngốc nhìn không trung giăng khắp lưu quang, mở to miệng không một tiếng động hô hoán. Giờ khắc này đau lòng như chết, tan nát cõi lòng. Và một khắc kiếm sơn chợt sụp đổ, Động Vô Thương thét dài một tiếng, chấn động trường không. Thân thể khôi ngô đứng thẳng bất động, trong tay mặt đao đột nhiên quay. Một cổ long quyển phong trước đó chưa từng có, nối thẳng đến thiên địa đột nhiên thành hình. Nhưng ngay sau đó thân ảnh của Động Vô Thương cũng hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một cây mặt đao rất nhỏ, lấp lóe quang mang. Nhưng mà trên cây đao này, quang mang cũng là sáng tỏ trước nay chưa từng có, không gì sánh kịp. Không ít võ giả tình cờ nhìn vào cây đao này, chỉ chợt kêu thảm một tiếng, hai con mắt không ngừng chảy ra máu tươi. Cũng là hơi lờ đãng đã bị đao khí tập kích. Ngay cả là ở xa trăm ngàn trường không gian, vẫn là như thế. Đao khí lăn liệt vượt qua hết thảy thời gian không gian, không bị ngăn cách khoảng cách. Kết thúc tập 511 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.